Chàng rể siêu cấp, chương 1759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà càng kỳ lạ hơn là một mình ông lão cầm quân cả hai bàn, cờ trắng là ông ta, mà cờ đen cũng là ông ta, đánh đến vui sướng. Hàn Tam Thiên nhìn thấy rất nhiều người chơi cờ, cũng nhìn thấy rất nhiều ván cờ hay, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy ván cờ nào như thế này. Chỉ có một quân cờ đen, chỉ cần người có một chút kiến thức đầu biết, bất kể là đi như thế nào, quân cờ đen này cũng không thắng được. Hoặc nói, từ trước phần thắng đã thuộc về quân trắng rồi, vậy đánh hay không còn quan trọng nữa sao? Có Lào Bằng Hữu từ phương xa đến, Ngô Nhi, đi tiếp đón khách đi. Còn về phân vị tiên sinh trẻ tuổi này có thể bồi lão phu đánh cờ được không? Ông cụ mỉm cười, nghe nói thế cả Vương Yao Gia và Tân Thanh Phong đều sửng sốt. Nhất là Vương Lão Gia, dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Hơn 30 năm trước, bỗng nhiên phụ thân thần bí mất tích hơn một tháng chờ sau khi trở về liên mỗi ngày đầu chơi ván cờ thắng bại đã được quyết định này, hơn nửa luôn một mình chơi cả hai phe. Ông ta đã từng hỏi phụ thân mình, nhưng phụ thân khủng trả y o, y cũng đã từng thưa đòi đánh cờ với phụ thân, nhưng chưa bao giờ được phụ thân đồng ý, còn nói rằng thiên tư ông ta chưa đủ. Vương Đống Trinh là một trong những trưởng lão của thành Thiên Hồ. Nếu không có đủ thiên phú và tu vi thì ai 737 á, dốc 3 bản quyền 1511 a im quy 1 sao có thể xây dựng được một gia tộc không yêu như thế này được. Nhưng một nhân vật yêu N như ông ta lại bị chính phụ thân mình châm biếm rằng thiên tư không đủ, không có tư cách để chơi. Còn tuy rằng Vương Đông đã canh cánh chuyện này trong eon dài eon rồi, nhưng mấy năm nay cũng đã biến mất gần hết, thậm chí cũng đã sắp quên đi. Nhưng khi Hàn Tam Thiên vừa mới đến, phụ thân y yên chủ động mới hắn ngồi xuống chơi cờ. Điều này làm cho Vương Đông không cam lòng, đồng thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đặt ánh mắt lên người Hàn Tam Thiên, ông ta lại càng thêm thấy khó hiểu. Sắc mặt Hàn Tam Thiên tái nhợt, môi tím tái, vừa nhìn đã biết là người có bệnh nặng, lúc nào cũng có thể di rời nhà ma, một người như thế này sao có thể có tư cách chơi cờ hơn mình được chứ. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tân Thanh Phong, thấy Tân Thanh Phong gái đầu, lại liếc mắt nhìn Vương Đống, tuy rằng trong mắt có chút không cam yòng, nhưng cũng chưa phản đối, vì thế nên anh ngồi xuống. Ngô Nhi, rót trà cho khách đi, ông cụ nhẹ nhàng cười nói, con rót trà cho hắn. Ngay lập tức Vương Đồng kinh ngạc không thể tin được nói. Lúc này Tân Thanh Phong cũng vội vàng cười làm y anh, nói. Tiền bối, Tam Thiên Chi, à đồ đệ của ta thôi. Mà Vương Huynh y à y à kiếm khách tiếng tăm của thế giới bát phương. Vương Huynh đi rót trà cho hắn thì Tam Thiên bị giảm thọ mắt. Hàn Tam Thiên cũng nói. Đúng vậy, tào tiền bối Tam Thiên không nhận nói đâu. Ngài muốn chơi cờ Tam Thiên chơi với ngài là được. Trà nước gì đấy không cần đâu. Ua, bỗng nhiên, ông cụ vỗ tay một cái trên bàn cờ tức giận rống lớn. Rút trà, một tiếng rống y ớn này đã khiến cho Vương Đống phải hoảng sợ, bởi vì trong suy nghĩ của ông ta, phụ thân vẫn luôn luôn ôn hòa, chưa bao giờ tức giận giống như bây giờ. Mặc dù không cam lòng nhưng Vương Đông cũng phải ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, con rớt, lấy cho tiết tốt nhất của ta ra đi. Vương Đông vừa định đi, thì giọng điệu ông cụ hơi đê, yêu y ại nới. Vương Đống vừa nghe thấy cho tiết muốn nói gì đó những y ại thôi. Đó chính là tràn bảo của Vương Phủ mà phụ thân coi nó như mạng, ngay cả cái này cũng muốn tây ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Vương Đông không dám đáp ý ấy, ngoan ngoãn chạy đi pha trà rồi đưa tới trước mặt Hàn Tam Thiên. 1737, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AXQZ ông cụ vừa lòng gật đầu. Vung tay lên nói, người đi tiếp đón khách khứa đi, để vị tiên sinh này ở lại đây chơi cờ với ta là được. Vương Đông lên tiếng, vừa đi được ba bước đã quay đầu lại, nhưng cuối cùng Vương Đông vẫn mang người rời khỏi biệt viện, không dâm ở lại quấy rầy. Hai người vừa đi, ông cụ mỉm cười, nhìn Hàn Tam Thiên rồi nói nhị. Thế nào, tiểu tử, ván cờ này ngươi có phương pháp nào có thể phá giải được không? Hàn Tam Thiên lắc đầu, đang định nói chuyện, ông cụ y ại hơi nàng tay lên, y, bảo anh hãy uống một ngụm trà trước. Hàn Tam Thiên khẽ nhấp một ngụm, bỗng nhiên đầu y ấy bị chạm loại hương vị tấn công, nhưng những loại hương vị này lại hòa quyện với nhau một cách rất kỳ diệu, tạo nên một loại hương vị vô cùng kỳ lạ mà cũng rất đặc trưng. Trà ngon, Hàn Tam Thiên khen từ tận đáy lòng nói. Ông cụ mỉm cười, cho tuyết được rang từ vạn loại trà khác nhau, tây những thư tinh hoa nhất. Đốt thành cho đề, lấy hạt giống, sau đó, ai dùng tuyết lạnh bao trùm tây, trăm năm mới có thể được một gốc. Cho nên, từ nhỏ nó đã được chiều chuộng, nhưng sinh trưởng lại rất gian khổ. Có thế có tất cả các hương vị của nhiều y hoài trả trong một thân, tạo ra một loại hương vị đặc trưng riêng. Ván cờ này cũng giống như thế, 1737 UF Jock 3 bản quyền 1511 A Im Quy 4 Hàn Tam Thiên gật đầu ư, dường như anh đã nghe hiểu ý tư trong câu nói của ông cụ. Ý của lão tiên sinh là cũng giống như ý à, quân cờ đen này tuy rằng ai hoạt nhìn thì nó đang bị nhiều quân cờ trắng vây quanh, kết cục thua cũng đã được định sẵn, nhưng một khi dọn dẹp hết trở ngại thì sẽ hồi sinh từ cái chết. Ông cụ mỉm cười gật đầu. Trẻ nhỏ để dạy, cái gọi là những người làm được việc lớn ý à do có ánh mắt nhìn tương lai, còn những người làm được việc nhỏ là do mắt đang nhìn về hiện tại. Con người lại đang nhìn về tương lai, có người nào có thể vứt bỏ tương lai, tập trung vào hiện tại thì có thể cố gắng hết sức mà hoàn thành ngay lập tức, có thể nói là có chút thành tựu. Mà người có chút thành tựu không cần câu nệ gì sẽ sắp xếp cho tương lai thì nhất định sẽ làm được việc lớn. Hàn Tam Thiên vội vàng ôm quyền, cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo. Ông cụ cười, vậy cờ này, ngài sẽ hạ chiến thật như thế nào? Hàn Tam Thiên cũng cười, lấy ra quân cờ đen, nàng tay lên quét hết quân cờ trắng trên bàn cờ ra. Chiến thuật của tôi chính là ván cờ không có cờ trắng. Chỉ có mình tôi, nói xong, Hàn Tam Thiên lại từ từ lấy quân cờ đen ra đặt y ải vào bàn cờ. U37 VAS 2093 bản quyền 1517 A Trung năm, ông cụ sừng sốt một lát ngay sau đó liền cười lớn. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Làm việc không bị hạn chế liền có thế có được, vạn vật trời cho ta, đất cho ta, thiên hạ cho ta. Chấm, Hàn Tam Thiên vội vàng đứng dậy. Tam Thiên phải cảm ơn tiền bối đã dạy báo mới đúng. Ông cụ vuốt chòm râu, nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi bước về phía ngoài điện, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của ông ta nữa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của ông ta. Vạn vật trên thế gian sao có thể dạy hết được, tạo hóa phải tùy tầm, nhìn được là có thể làm được. Tiểu Hữu, đến bữa cơm tối, ta có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Xin ngài hãy đợi tạ. Vào bữa tối, Vương Dung nhiệt tình bày ra một bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi ba thầy trò Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa mới ngồi xuống, lúc này có một cô gái mặc một bộ váy đó bước nhanh đến, làm ra nàng ta trắng như bạch ngọc. Gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn giống như là được ông trời chạm khắc, góc cạnh vừa rõ ràng vừa sắc đến, lại vô cùng xinh đẹp linh động đến mà người. Trên cặp đùi thon dài của hàng ta, được cột lấy một mảnh vài bộ màu đó, cái này với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng có chút không hợp nhau nhưng lại có thêm mấy phần khí phách giang hồ. Nàng ta tiến lẻn, liền trực tiếp tùy tiện ngồi ở trên bàn, không coi ai ra gì mà trực tiếp cầm lấy đồ ăn ở trên, 1737 UF Jock 3 bản quyền 1511 A Im Ngô bản thô lồ mà nhét vào trong miệng mình chỉ trong một tích tắc. Vương Dung nhường mày, Tư Mẫn, không được vô lẻ, không nhìn thấy có khách đang ngồi đây sao? Vương Tư Mẫn không thèm liếc nhìn qua ba người Hàn Tam Thiên, chẳng hề để ý gì mà nói ý. Cha, từ lúc nào mà ngươi ỉ lại đi qua lại với lại bằng hữu nghèo kết xác như thế này vậy? Ngươi, Vương Đống chán nản, xoay người, nói với Tân Thanh Phong. Thật có, vỗi với Tần Huynh qua tính tình con gái ta không được tốt lắm, Vương Mọ cũng không cách nào dạy dỗ được nên không biết lễ nghi. Xin các vị chớ phiền lòng, trò, ỷ sinh lệnh thiên kim tính tình ngay thẳng rồi, không có việc gì đâu. Tần Thanh Phong xấu hổ cười nói, ngồi xuống, Tư Mẫn còn không nhanh chào Tần Thúc Thúc, Tần Thúc Thúc, cha, hắn ta không phải là tên thất trưởng lão bị phải hư vô phế đi đấy chứ. Vương Tư Mẫn bởi vì nhét đồ ăn vào mì ỉng quà nhị yêu cho nên gì ò. Mì ỉng vẫn còn phình ra, lúc này đang dùng ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Tần Thanh Phong. X737 ý gì, Jock bản quyền 1511 Anna J7. Cách chương.